khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, lĩnh ngộ. Đang tại Chu Du cùng Hoành Thánh cười trộm thời điểm, Tô Y Y cũng bu lại. Đúng rồi, nhớ không lầm, chúng ta là không phải có một cái gì địa cầu hội nghị, what? Biểu diễn, Chu Du bất minh sở dĩ. Tô Y Y trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Đúng đấy, lúc ấy quyết định phải chăng muốn thu lưu ta thời điểm. Địa cầu hội nghị có biểu quyết qua, có sao? Chu Du dùng sức hồi ức. Giống như có, ta nhớ được ngày đó bởi vì này sự kiện, ta nhiều hơn một cái ngọt đồng. Hoành Thánh ngược lại nhớ rõ rất rõ ràng. A hát, đúng đúng đúng, Chu Du vỗ đầu một cái, đúng vậy. Ta tại Nhàn Ngư Thượng thiết lập địa cầu nhãn chính là như vậy. Tự do ngang hàng dân chủ vị diện, cũng không phải người nào đó không mặc cả. Cho nên, Tô Y Y hết sức cẩn thận mà xông xa xa hư. Thiên Linh chép miệng, thu lưu nàng chuyện này. Có phải là nên chúng ta cùng một chỗ biểu quyết, cái này còn dùng biểu quyết sao? Chu Du cười vuốt. Vuốt Hoành Thánh đầu, chúng ta đã muốn cùng một ruột. Không hổ là điếm trường, cái này thành ngữ dùng thật là tốt. Hoành Thánh giống như có lẽ đã thượng đạo nhi rồi. Không hỏi mọi việc, chỉ để ý gật đầu. Nghi thức cảm giác rất trọng yếu. Điếm trưởng, Tô Y Y lại nghiêm trang nói, nhất là tại người mới trước mặt. Càng muốn làm ra ngang hàng dân chủ bộ dạng đúng hay không, có thể có thể. Chu Du thập phần, thưởng thức gật gật đầu. Đối Hoành Thánh cười nói, ngươi xem. Y Y đồng chí theo ta lăn lộn những ngày này, giác ngộ rõ ràng đề cao không ít. Hoành Thánh cùng cười nói, gần mực thì đen, gần mực thì đen. Ba người thống nhất ý kiến hậu, một lần nữa lại đi đến Hư Thiên Linh trước mặt, hướng nàng giải thích một vòng dân chủ quá trình, về sau triển khai hữu mô hữu dạng đầu phiếu, bởi vì đã muốn bên trong thống nhất qua ý kiến. Cuối cùng nhất không hề ngoài ý muốn toàn bộ phiếu vé thông qua. Chu Du như vậy nhiệt tình mà tiến ra đón, duỗi ra tay phải, hoan nghênh ngươi đi địa cầu. Nhưng ta phải sớm nói rõ, yêu cầu của chúng ta rất nghiêm khắc. Nếu như biểu hiện của ngươi không được để ý, ta tùy thời có thể sẽ thỉnh cầu ngươi trở về. Hư Thiên Linh căn bản không có nghe Chu Du những lời này. Chỉ là thân thể uốn éo tránh được Chu Du duỗi ra thân mật chi thủ. Trên mặt có chút ít ghét bỏ. Chu Du nhướng mày. Thiên Linh, ngươi cái này thái độ. Ngươi vừa sờ qua bẩn gì đó. Có sao? Có. Hư Thiên Linh chỉ hướng Hoành Thánh đầu. Có hương vị. Hư Thiên Linh. Hoành Thánh hai con mắt trừng. Tự ngươi hương. Ếch. Có xấu hổ hay không? Hư Thiên Linh không có lại lý nàng. Chỉ xông Chu Du hỏi. Quang thực người, ta có thể giáo huấn nàng sao? Không không không, đương nhiên không thể. Chu Du một bên dẫn đường đi về hướng truyền tống thạch. Một bên giải thích nói, tại địa cầu phải không cổ vũ dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ngươi có thể cố gắng học tập, cường hóa chính mình lao động kỹ năng, sáng tạo càng nhiều là giá trị. Do đó ủng có càng nhiều quyền nói chuyện cùng quyền lựa chọn. Kéo ra cùng ngươi tên đáng ghét khoảng cách. Minh bạch, Hư Thiên Linh vững vàng gật đầu. Đi theo Chu Du hướng truyền tống thạch đi đến. Đi ngang qua Hoành Thánh thời điểm lông mày sắc nhăn một chút. Sau đó bưng kín cái mũi bước nhanh đi qua. Này, ngươi cố tình, có lớn như vậy hương vị sao? Hoành Thánh tức giận đến vò đầu bứt tai. Nhưng Chu Du vừa nói qua không cho phép đánh nhau. Nàng đành phải tại ngoài miệng đánh trả. Hư Thiên Linh tự ngươi như vậy ác liệt tính cách. Ta cam đoan ngươi hỗn lăn lộn đắc còn không bằng béo hổ. Thấy Hư Thiên Linh không đáp lời. Hoành Thánh lại đuổi theo mắng. Tự ngươi thúi như vậy cái rắm. Điếm trưởng hai ngày phải khai trừ ngươi. Ngươi xem rồi. Vừa rồi cái kia Vân Ngoạn gia là ngàn vạn vị diện đệ nhất đại biến thái. Hắn khen ngươi là mỹ nữ. Qua thật buồn nôn. ta có dinh dưỡng nhanh tuyến, ngươi xem ta uống, rầm rầm, ai nha, ta làm sao lại đẹp như vậy đâu rồi, được sủng ái cảm giác thật là tốt. Đối mặt các loại khiêu khích, Hư Thiên Linh chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ta không có hứng thú lại nhục nhã ngươi, ta sẽ học tập, tăng lên năng lực, sau đó thay thế cũng siêu việt ngươi, cuối cùng nhất đem ngươi đào thải đến quang thực giả thuyết phân vị diện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hoành Thánh Toàn, thân run lên, lập tức không rét mà run, bởi vì nàng biết rõ, cùng mình loại này miệng pháo nhi tuyển thủ bất đồng, Hư Thiên Linh tính cách là nói ra tất nhiên dẫm đạp. Đến địa cầu lâu như vậy, tuy nhiên tổng bị Chu Du ức hiếp, nhưng tổng thể Thượng Hoành Thánh có lẽ hay là buông lỏng. Nhưng mà lúc này, khẩn trương cùng áp lực lại tượng thác nước đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Mang tất cả hết thảy, Hoành Thánh rung động đi đến Chu Du bên cạnh lôi kéo hắn. Điếm, điếm trưởng, chúng ta đã nói, cùng một chỗ thế này, đúng không? Đúng, Chu Du cúi đầu cười nói, ngươi không biết, thật sự, bởi vì nàng rất tốt dùng. Tự, để cho ta đi Minh Đế X phân vị diện. Nên vậy, không biết, ngươi cái này tìm từ ta rất sợ điếm trưởng. Hoành Thánh gấp đến độ đem Chu Du kéo đến một bên, chúng ta không phải một đầu đấy sao, đã nói cùng một chỗ thế này nàng. Ngươi phải đứng ở ta đây bên cạnh, cái này, xem biểu hiện, Chu Du cười đến càng thêm ôn hòa. Hoành Thánh toàn thân mạo hiểm mồ hôi, lau cái trán nói, ngươi không thể như vậy điếm trưởng. Ngươi hứa hẹn qua ta, tự vì vậy ta mới quang đồng ý phiếu vé. Vâng, Chu Du Vân vê ngón tay nói, đúng vậy, phiếu vé đã muốn quăng xong rồi. Thực hiện hứa hẹn cái gì? Tự xem tâm tình, hắn nói xong, lời nói xoay chuyển, hơn nữa cái này, đồn đồn, ngươi cùng với chờ mong lời hứa của ta thực hiện. Vì cái gì không đem tinh lực dùng tại tăng lên trên mình nì hào hào học tập? Học so Hư Thiên Linh tốt hơn, chẳng phải không có việc gì sao, ua, a, Hoành Thánh giờ phút này, hoàn toàn lĩnh ngộ cái gì gọi là dân chủ. Tốt rồi, đã ngoài cũng là vì cho ngươi hảo hảo học tập mở vui đùa. Chu Du bỗng nhiên lông mày nhíu lại, thấp giọng nói, bên ngoài, ta phải giả bộ như công chính bộ dạng, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ đang âm thầm thế này nàng. Yên tâm, hắn nói xong, mắt hí liếc về phía cách đó không xa đứng ở truyền tống thạch trước Hư Thiên Linh. Tiên ma đồng quy đối với ta trước đây thật lâu nói qua rồi. Có gan đến địa cầu, không thế này chết ngươi. Chấm chấm, trở lại địa cầu, Tô Y Hi cùng Hư Thiên Linh đi tắm thay quần áo. Thuận tiện giới thiệu thoáng một tí trụ cột thưởng thức. Chu Du cùng Hoành Thánh tác chính là đi tới văn phòng. Cùng Hoành Thánh cùng một chỗ hạp nổi lên dinh dưỡng nhanh tuyến. Bắt đầu ý nghĩ báo táp, mà báo táp hạch tâm. Đúng vậy, như thế nào lộng kiếm Hư Thiên Linh? Đối với nàng giám thí, Chu Du cùng Hoành Thánh cảm động lây. Nàng từng cho Chu Du cùng Hoành Thánh mang đến vô số ác mộng. Vô số có cực khổ nói. Vô số khuất nhục cùng thống khổ. Hiện tại là thời điểm lại để cho Hư Thiên Linh gấp bội hoàn trả. Hoành Thánh tự nhiên một vạn cái tích cực. Chu Du mới ngồi xong, nàng tự vội vã bò lên trên bàn công tác hiến kế hiến kế. Hướng nàng trong chăn phóng con dán, sau đó đem phản ứng của nàng làm bản sao thế nào. Hoành Thánh nhe răng cười nói, hắc hắc hắc, tự thích xem nàng thất kinh bộ dạng. Chu Du bưng ly lắc đầu, đây là Bạch Tĩnh cấp bậc trò đùa dai, không thú vị. Cái kia, như vậy, đem cơm của nàng chén cùng béo hổ phóng cùng một chỗ, làm cho nàng cùng béo hổ cùng một chỗ nằm sấp lấy ăn cơm. Hoành Thánh hưng phấn mà xoa tay, xem, nàng vểnh lên bờ mông quỳ dạp trên mặt đất, ngẫm lại thật hưng phấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.